Anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử. Báo cáo là mình cũng đang không ở trong cái tình trạng sức khỏe tốt. Nó hơi bị tậm tịt một tí cho nên là nếu đọc không hay thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Mật Xưởng Luyện Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn lại trà trộn vào cái khu vực của Phân Bảo Nham. Và sau khi đã được tuyển chọn vào trong cái đội ngũ luyện bảo sư thì hắn được đưa đến một cái xưởng luyện bảo. Vậy thì chúng ta hãy xem hành trình này của Phương Hàn nó có suôn sẻ hay là không, và lý do thực tế tại sao hắn lại muốn vào đây hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh sự truy sát của Tề Chân Quân. Xưởng luyện bảo lớn như vậy có hàng ngàn lò đan, không biết có bao nhiêu cao thủ luyện bảo sư ngày đêm luyện chế pháp bảo trong đó. Mỗi thời mỗi khắc đều có đạo khí sinh ra. Đây quả thực là một dây chuyền chế tạo pháp bảo. Một nơi mênh mông rộng lớn như vậy thực là không tưởng tượng nổi. Thế giới trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn không thể sánh bằng. Hơn nữa, lại không chỉ có một khu xưởng như vậy đâu. Trong phân bảo nham có rất nhiều không gian dị độ và không biết có bao nhiêu cái xưởng như vậy nữa. Bảo chủ này rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Ta vốn tưởng dựa vào thủ đoạn hiện tại của mình, sau khi trà trộn vào phân bảo nham thì có thể tùy ý ra vào. Nhưng hiện giờ sợ là không phải chuyện dễ dàng, phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá ta đã đem phương pháp luyện chế tam thật tam thiên chí bảo nói cho Tề Chân Quân. Chuyện này chỉ sợ sẽ gây chấn động trong giới luyện bảo sư. Với bản lĩnh của bảo chủ thì nhất định sẽ nghe ngóng biết được. Ta ở trong đó sẽ lặng lẽ theo dõi kỳ biến, nhất định là sẽ có lợi. Hơn nữa trong phân bảo nham này có một cỗ sức mạnh ngăn cách cảm ứng của Tề Chân Quân đối với vô lượng hằng xa. Như vậy tạm thời bản thân ta cũng được an toàn. Tâm tư của Phương Hàn liên tục lập lòe. Cái gì cơ? Bắt chúng ta phải nghe theo sắp xếp của hắn. Lực lượng của hắn kém ta cả chục lần. Vừa lúc đó ánh mắt của đại hán mặt dỗ phát tác. Hiện tại vẻ ngoài của Phương Hàn chỉ là cao thủ vạn thọ cảnh, yếu nhược hơn vô số lần so với bất tử chi thân. Nhưng hắn cư nhiên lại được làm chủ sự. Điều này khiến cho đại hán mặt dỗ không chịu được. Sao vậy? Thủ pháp luyện bảo của Ultra Vương Tử không biết cao minh hơn người bao nhiêu lần. Không luận tu vi, chỉ luận thủ pháp luyện khí. Huống hồ hắn là thiên tài luyện khí đã được chỉnh lên trên. Ít ngày nữa chuẩn bị để chón đột phá cảnh giới sẽ có chỗ tốt cự đại. Đây là do phân bảo nham sắp xếp. Ai dám phản kháng đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Quan khảo hạch áo tím lạnh lùng nói. Ta không có ý kiến, nữ tử hòa ái đáp. Ta cũng không có ý kiến. Tuy cảnh giới của Ultra đạo hữu kém ta một bậc, nhưng thủ đoạn luyện khí quả thật là xảo diệu, đáng để chúng ta học hỏi. Lão già có bàn tay nhăn nhào cũng nói. Hắc hắc, nếu đó là quy định của môn phái thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Trên mặt của đại hán, Lạc Tai Hồ cũng hiện ra vẻ khó coi, hắn cười khan hai tiếng rồi im lặng. Được rồi, hôm nay bắt đầu luyện chế, lò đan này gọi được là phần thần lô, là trung phẩm đạo khí, và bối hôm nay các người luyện chế không phải pháp bảo đầy đủ, mà là một khối tài liệu. Tinh luyện để bài trừ tạp chất, phía trên có khắc đủ các loại trận pháp và hoa văn, có biết không? Tổng cộng phải luyện chế 12.9600 khối như vậy. Quan khảo hạch áo tím từ trên người ném ra một tờ sách ngọc, đó là nhiệm vụ luyện chế pháp bảo. Chờ lúc nữa sẽ phái người mang tài liệu luyện chế tới. Tài hắn mặt dỗ giơ tay đón lấy tờ sách ngọc này, quan khảo hạch áo tím hơi khẽ cau mày, đưa ngọc sách về hướng của Phương Hàn. Lập tức sắc mặt của đại hán mặt dỗ tái nhợt, sát khí trong mắt lóe lên nhưng vẫn nhẫn nhịn xuống. Ồ, đây là đại trận thượng cổ, cửu huyền nghịch tiên trận, phải khắc lên một miếng tài liệu nhỏ bằng bàn tay. Chuyện này vô cùng gian nan, hơn nữa muốn luyện chế 12.9600 khối, số lượng nhất nguyên. Đây là chuẩn bị luyện chế tuyệt phẩm đạo khí sao? Phương Hàn nhìn nhiệm vụ ghi trong sách ngọc, sắc mặt cũng khẽ biến, bởi vì đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Đúng vậy. Trong Huyền Vũ Mật Xưởng đang luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí, huyền thiên. Sau khi 12.9600 khối phù lục luyện chế xong, thì chính là một đạo hoa văn trên huyền thiên bảo. Sau này còn cần cao thủ giới vương cảnh thu nhỏ lại. Các ngươi trở thành luyện bảo sư của phái ta. Việc đầu tiên đã được làm việc này, nên cảm thấy là vinh hạnh. Nhìn bản lĩnh của các ngươi, nếu như hoàn thành tốt, thì độ cống hiến và công lao sẽ không thiếu, mà ban thưởng sẽ càng hậu hĩnh. Quan khảo hạch áo tím nói, bây giờ các người bắt đầu luyện chế đi, tất cả tài liệu điều động đều phải nghe theo sự sắp xếp của Ultra Vương Tử, biết chưa? Hắn nói luyện thế nào, thì luyện như thế. Dạ. Sau khi thấy quan khảo hạch áo tím rời đi, Phương Hàn phủi gấp lại ngọc sách trong tay. Chư vị, ta là người đứng đầu của nhóm luyện bảo này, đây là quy định của phân bảo nham. Mặc dù các ngươi không phục, nhưng quy củ là quy củ, không thể thay đổi. Tài liệu có rồi thì cũng không nên chậm trễ, bắt đầu luyện chế thôi. Ngươi, phụ trách điều chỉnh hỏa diễm. Phương Hàn chỉ vào đại hán mặt rỗ. Ngươi, điều chỉnh hỏa hầu, tiêu hao nguyên khí nhiều nhất. Tiểu tử, ngươi có thiên giới tịnh hỏa, việc này là cái mà ngươi nên làm. Đại hán mặt rỗ cười gằn. Nghe lời ta hay là nghe lời ngươi đây? Phương Hàn nhướng mày. Ngươi không muốn nghe theo sắp xếp của ta, ta chỉ có thể báo lại với cấp trên. Được rồi, đạo hữu, quy củ của phân bảo nham rất hà khắc. Chúng ta vào trong phân bảo nham này không dễ dàng. Vạn nhất bị trục xuất ra ngoài thì cái bù không nổi cái mất. Lão giả mở miệng khuyên can. Lúc này từng đám đệ tử kim đan bay vào cầm các loại túi pháp bảo, bên trong có đựng vô số tài liệu. Bốn vị thượng sư, tài liệu cần thiết chúng tôi đều đã mang tới, mọi người kiểm tra đi. Từng đám đệ tử bước lên trước, cung kính dâng tài liệu lên. Là ngươi. Đột nhiên bốn đệ tử kim đan kêu lên, không ngờ là mấy người kéo Phương Hàn từ thiên thương tinh hà ra. Ở trong nửa canh giờ trước, Phương Hàn còn là một tán tu, giờ đã biến thành luyện bảo sư trong phân bảo nham. Chính là ta. Phương Hàn mỉm cười nhìn bốn đệ tử kim đan này. Ta đã thông qua khảo hạch trở thành luyện bảo sư. Sau này kính mong thượng sư chiếu cố nhiều hơn. Đệ tử kim đan là mỹ phụ trung niên lập tức nói, lĩnh ngộ rất nhanh. Nhưng đệ tử kim đan còn lại cũng lập tức nịnh nọt. Ở trong phân bảo nham, luyện bảo sư có địa vị là rất cao. Sau này, tất nhiên ta sẽ chiếu cố các ngươi. Phương Hàn phất tay, ném hết tài liệu trong túi pháp bảo kia vào lò đan, để đại hán mặt rỗ phun ra hỏa diễm. Đại hán mặt rỗ tuy phẫn hận nhưng không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Cứ như vậy, Phương Hàn bắt đầu thân phận luyện bảo sư của phân bảo nham. Mặc dù không thể tùy ý rời khỏi, nhưng trong không gian rộng lớn này cũng có thể tùy ý đi lại. Nơi đây là một thế giới độc lập, không biết có bao nhiêu không gian như vậy và không biết có bao nhiêu tù sĩ đủ để cho Phương Hàn thăm dò. Tân sư đệ, lần này trong số luyện bảo sư tuyển nhận vào, thực sự là có một nhân vật thiên tài sao? Trong một đại điện ở phân bảo nham có hơn 10 người mặc đạo bào màu vàng sáng đang ngồi đả tọa, đều là những nhân vật giống như hoàng đế trong thế tục vậy. Mỗi người đều tràn đầy khí tức cổ xưa, tu vi và thân phận cao thâm, ít nhất cũng là cao thủ trường sinh ngũ trọng, tạo vật cảnh trở lên. Mấy tu sĩ khảo hạch quần áo màu tím một mực cung kính đứng trước mặt những tu sĩ này. Đúng thế, một tu sĩ áo tím được gọi là chân sư đệ dâng lên một quyển sách nhỏ. Những người này lật mở nhìn quyển sách nhỏ một lát rồi vẽ ra trong hư không, lập tức thấy được tình hình luyện chế pháp bảo của bọn người Phương Hàn lúc đó. Tu sĩ đạo bào màu vàng sáng cầm đầu, ánh mắt lóe lên, quanh người thế giới chi lực tràn ra, cư nhiên lại là giới vương cảnh, là một loại cao thủ đáng sợ. Thiên tài Ultra Vương tử đó không có vấn đề gì, tu vi quả thực chỉ là vạn thọ cảnh, nhưng trong cơ thể có được kỳ ngộ, dung hợp với thiên giới tịnh hỏa. Thế nhưng, ba người còn lại lại đều che giấu tu vi của mình, bọn họ tuyệt đối là cao thủ tinh thông pháp tắc, nhưng mà pháp tắc toàn thân lại giống như bị phong ấn trong một hư không bí mật vậy. À, tự nhiên dám lén lút vào trong phân bảo nham chúng ta. Không vội, từ trước đến giờ tu sĩ lén vào trong phân bảo nham ta cũng có không ít. Trong đó cũng có một số luyện bảo sư kinh tài tuyệt diễm, nhưng bọn chúng không thể gây sóng gió gì trong phân bảo nham. Chỉ cần có tác dụng với phân bảo nham, chế tạo được bảo bối thì cứ để lại. Tu sĩ giới vương cảnh này nói, đương nhiên, phải chú ý kỹ ba tu sĩ này một chút, chú trọng bồi dưỡng Ultra Vương tử đó, nâng cao tu vi cho hắn. Minh vị anh Minh, mấy tu sĩ áo tím chuẩn bị lui xuống. Chậm đã, tiểu thư Di Bảo đã từ Cửu Thanh Thái Thượng trở về. Bảo chủ đại nhân muốn bồi dưỡng nàng để tiếp nhận việc làm ăn của phân bảo nham. Mấy vạn năm sau này, bảo chủ có thể phi thăng tiên giới. Tiểu thư Di Bảo sẽ là người tiếp nhận phân bảo nham. Những người này phải đi thăm thú các mật xưởng luyện bảo của phân bảo nham. Các ngươi nên đi lo liệu một chút, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không thì hậu quả không thể gánh vác nổi đâu. Cường giả được gọi là Minh Vị giới vương cảnh kia nói. Gì cơ ạ? Tiểu thư Di Bảo cuối cùng đã từ Cửu Thanh Thái Thượng trở về rồi sao? Nhưng bảo chủ không phải là có một bộ bí pháp có thể ngăn cản cảm ứng của phù chiếu tiên giới, duy trì không có trực tiếp phi thăng khỏi thế gian sao? Tại sao lại có chủ ý này chứ? Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể biết được, nhưng hẳn là trong tiên giới đã xuất hiện thay đổi lớn, Minh Vị nói. Điều này cũng không liên quan đến chúng ta, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Nói tóm lại thì chuyện bảo chủ đại nhân phân phó nhất định phải làm cho được. Tiểu thư Di Bảo chính là người thừa kế của bảo chủ sau này. Nói như vậy thì tiểu thư Di Bảo đã tu thành hư tiên, đã vượt qua tiên giới lôi phạt rồi sao? Chắc vậy, bằng không thì sẽ không từ cửu thanh thái thượng tiên trở về. Minh vị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lo liệu cẩn thận để cho tiểu thư Di Bảo được hài lòng. Nhóm người áo vàng, áo tím vừa bàn bạc vừa đi ra. Phương Hàn, thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn bên ngoài, ước chừng ở đây trôi qua một giáp thì bên ngoài mới là một canh giờ. Nhưng trong này có một loại khí lưu cổ xưa, ẩn giấu trong không khí lại có thể trì hoãn sự già yếu của tu sĩ. Loại khí lưu tổ xưa này vô cùng tôn quý, thượng cổ gọi nó là vô dạng chi khí. Dưới nguyên thủy chi khí thì hiện tại chỉ có tiên giới mới có. Phương Hàn luyện chế pháp bảo trong phân bảo nham, thần niệm cũng không dám phóng xuất ra mà thành thật luyện chế phủ lục. Nhưng ánh mắt hắn lại âm thầm quan sát, cộng thêm với năng lực của Diêm, trong lúc bất chi bất giác đã phát hiện ra một số huyền bí. Nơi này thực sự là có thể học được không ít thứ. Hơn nữa hấp thu vô dạng chi khí trong không khí, tu vi của hắn dường như lại có sự tinh tiến. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, ta sẽ đi mọi ngóc ngách trong phân bảo nham, tìm hiểu xem rốt cuộc có huyền bí gì, Phương Hàn nói. Đại luyện bảo thuật của ta cũng phải tôi luyện. Phương Hàn, ba người này chỉ sợ ai cũng tốt, ai cũng không tốt, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bất tử chi thân như vẻ bề ngoài. Diêm nói, nó liên tục cười lạnh khi trông thấy mỹ phụ trung niên, đại hán mặt rỗ và lão giả đang không ngừng luyện chế tù luyện kia. Ta đã sớm nhìn ra, có lẽ cũng giống như ta, là cường giả trà trộn vào phân bảo nham. Nhưng một nơi như phân bảo nham, trà trộn vào thì có thể, nhưng thực sự muốn chiếm được chỗ tốt hay thám tính được bí mật cự đại lại không phải chuyện dễ đâu. Un Cha Vương Tử nghe lệnh, minh vị pháp chỉ, bởi vì Un Cha Vương Tử luyện bảo có công, đặc biệt ban thưởng cho tư cách, luyện bảo sư 2 sao, thần thông 1 môn, đan dược 100 triệu, phù văn bất tử chi thân, lĩnh vực huyền bí, 1 đạo. Đúng lúc này đột nhiên, có mấy tù sĩ áo tím tới để tuyên đọc pháp chỉ. Thiếu niên có dáng vẻ man di này rốt cuộc là ai? Ngày đầu tiên tiến vào phân bảo nham đã liên tục thăng chức như vậy, lẽ nào thực sự là thiên tài luyện bảo sư? Người xem, hắn luyện khí, hỏa diễm khống chế lại là thiên giới tịnh hỏa trong truyền thuyết đó. Tự nhiên là pháp chỉ của Minh Vị. Đáng tiếc thiếu niên man di này tu vi quá thấp. Dù cho có khả năng luyện bảo thì cũng khó có thể thi triển ra được. Vạn thọ cảnh vô luận thế nào cũng chỉ có thể luyện ra hạ phẩm đạo khí thôi. Không trông thấy Minh Vị bàn choán phủ lục pháp tắc lĩnh vực của bất tử chi thân à? Đạo phủ lục này là chém giết rất nhiều bất tử chi thân ma thần, rồi dùng huyền diệu mà luyện chế thành. Chỉ cần là tu sĩ vạn thọ cảnh luyện hóa vào trong cơ thể thì có 9 phần cơ hội trở thành bất tử chi thân. Tầng cao nhất của lò luyện đan cao tới cả vạn trượng, một luyện bảo sư mặc áo bảo trắng, tu vi đạt tới trưởng sinh tam trọng động thiên cảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện bảo sư này cũng là một người trẻ tuổi, rất tuấn tú, cái trán như ngọc, tóc sáng bóng, dường như là một kiện pháp bảo vậy. Ta đã sớm để ý tới, tu pháp luyện bảo của thiếu niên man di này giống như long tộc, nhưng lại như là thượng cổ di truyền vậy. Thủ đoạn tinh diệu, quả thực là một thiên tài. Nếu như mấy ngàn năm sau, tu vi tiến nhanh, thì rất có thể sẽ là một kình địch của chúng ta. Lại là một luyện bảo sư trên lò đan, chuyển âm thanh tới. Hử, chúng ta đều là luyện bảo sư 5 sao, luyện ra không biết bao nhiêu đạo khí. Thiếu niên man di này có là thiên tài cũng không vượt qua được. Thiếu niên man di này từ đâu tới vậy? Tu luyện bí quyết luyện bảo gì, kiểm tra, điều tra rõ cho ta. Ta cảm thấy tiềm lực kinh người từ chỗ hắn. Tại một lò đan cao hơn, trên mặt lò đan bán tuyệt phẩm đạo khí cao đến vạn trượng này, một luyện bảo sư trung niên trên người có thêu 7 ngôi sao, rõ ràng là luyện bảo sư thất tinh, có địa vị cực cao. Luyện bảo sư trung niên này là cường giả chí tôn trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, thoáng nhìn đã thấy được tiềm lực của Phương Hàn rất lớn. Tra rõ. Vâng, thượng sư. 8 tu sĩ bên cạnh luyện bảo sư trung niên này đều bay ra. Luyện bảo sư có địa vị rất cao, quyền lực cực lớn. Càng là luyện bảo sư cao minh thì càng có thể hô phong hoán vũ. Huống chi là thất tinh luyện bảo sư đã tu luyện đến tạo vật cảnh. Ở trong cái mật xưởng luyện bảo cực lớn này, Phương Hàn vì được sắc phong luyện bảo sư 2 sao, cho nên lập tức gây tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của vô số luyện bảo sư. Ngưỡng mộ cũng có, ghen ghét cũng có. Có người muốn lôi kéo, lại có người âm thầm muốn hại hắn. Tu vi hạng như Phương Hàn, thoáng cái là cảm giác được cảm xúc phức tạp của những người này. Trong đó có một số luyện bảo sư cường đại lọt vào sự chú ý của hắn. Đa tạ minh vị đã ban cho. Hắn cũng không từ chối mà tiếp nhận tất cả phần thưởng, đồng thời trước mặt mọi người trực tiếp nuốt luôn phù lục quẩn chứa lĩnh vực bất tử chi thân pháp tắc xuống. Cùng lúc đó hắn cũng nuốt vào rất nhiều tiên đan, không ngờ lập tức chuẩn bị ngưng luyện bất tử chi thân. Ân, mấy người áo tím ban thưởng ánh mắt sững sờ, không ngờ Phương Hàn lại muốn đột phá tại chỗ, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong lò đan, dược lực mạnh mẽ vận chuyển, một vài thần thông không rõ xoay tròn trong cơ thể hắn. Đột nhiên thân thể Phương Hàn nổ tung, hóa thành vô số huyết vân, nhúc nhích rồi lần nữa tổ hợp lại cơ thể. Vô số thuần dương đan được hút vào trong người, sau đó thì tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn từng trà trộn vào vô cực tinh cung, giờ lại càng dễ thông đường thuộc lối. Sớm đã che giấu con người thực sự của mình, thay bằng thân thể của một ma thần, sau đó cải tạo dung nhập một số lạc ấn thượng cổ, luyện bảo thần thông vào bên trong, âm thầm thao túng khiến cho người khác không thể nhìn ra sơ hở. Hiện tại đột phá trước mặt mọi người càng làm cho người ta không thể hoài nghi. Thiếu niên man di này cư nhiên đột phá trước mặt mọi người. Đổi lại là bất kỳ một người có kinh nghiệm nào thì cũng sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ đúng là một thiên tài? Tích tắc đột phá vừa rồi ta thực sự thấy được có rất nhiều thần thông của hắn. Dựa vào thiên giới tịnh hòa, dường như những gì tu luyện đều là bí quyết luyện bảo. Trong đó một số thần thông hình như là người khác trực tiếp cướp được rồi đem cho hắn. Lẽ nào là thực sự có được kỳ ngộ gì sao? Mấy quan khảo hạch áo tím trông thấy một màn này của Phương Hàn thì trái lại gật đầu. Xem ra, tư chất thiếu niên man di, un cha vương tử này không tệ. Đạo linh phù này là minh vị chấm giết hơn 10 vực ngoại thiên ma, là bất tử chi thân, thu lấy ý niệm huyền diệu của chúng, để tu sĩ lĩnh ngộ bất tử chi thân, nhưng cũng không thể 100% làm cho người ta đột phá lên bất tử chi thân được. Đại hán mặt rỗ, nữ tử hiền lành và lão giả thần bí, trông thấy Phương Hàn đột phá trước mặt mọi người cũng đều nghi hoặc. Chẳng lẽ thiếu niên này thực sự là một nhân vật thiên tài, chứ không phải trà trộn vào. Bằng không thì hắn sẽ không làm như vậy. Luyện bảo nham chắc chắn sẽ điều tra thân phận quán rồi mới ban thưởng. Tam gia nên hào hảo mà lợi dụng thiếu niên man di un cha vương tử này mới được. Trong ánh mắt lão giả có bàn tay khô héo lóe lên quỷ quang. Mà đại hán mặt dỗ thì liên tục cười lạnh. Vào mặt nữ tử hiền lành thì không có gì thay đổi. Đang vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười dường như có ẩn chứa thêm những thứ khác. Ha ha, cảm ơn minh vị đại nhân đã ban thưởng để ta đột phá bất tử chi thân. Thủ đoạn luyện chế bảo bối càng thêm tinh diệu, đã có thể luyện chế hết trung phẩm đạo khí rồi. Phương Hàn từ thân thể ma thần đột phá bất tử chi thân, sắc mặt đầy ý cười, liên tục hưng phấn vung tay, tung ra một chảo. Rất nhiều tài liệu lần nữa ngừng kết lại, thủ đoạn luyện chế pháp bảo tinh diệu lại thi triển ra. Trong lò đan xoay tròn, từng cỗ khí lưu ngưng kết thành từng cái thiên hoa, trên bầu trời lại xuất hiện từng trận dị tượng, phù lục liên tiếp ngưng kết thành hình. Thủ pháp thật tinh diệu, rất nhiều luyện bảo sư trông thấy một màn này đều chấn động, phải biết rằng thủ pháp lúc đầu của Phương Hàn tuy huyền diệu, nhưng dù sao pháp lực không đủ, mà hiện tại thủ pháp so với trước kia phức tạp gấp 10 lần, có thể tưởng tượng ra để cho hắn gia tăng cảnh giới thì thủ pháp luyện khí sẽ kinh khủng đến mức nào. Luyện khí của Phương Hàn hiện tại đã là trình độ đại tông sư, hắn có kinh nghiệm luyện chế bát bộ phủ đồ, lại cắn nuốt cửu đỉnh tiên tôn, rồi có cả đại luyện bảo thuật, thông qua lĩnh hội đã đạt tới một loại gọi là vô thượng huyền diệu chi cảnh. Nếu như toàn bộ xuất ra, trình độ luyện bảo quán thì chắc chắn sẽ làm khiếp sợ cả phân bảo nham. Tốt, un cha vương tử, người cứ tấn thăng, tất có tiền đồ rất lớn, hy vọng trong vòng ngàn năm, người lại có thể lần nữa tấn thăng động thiên cảnh. Trong phân bảo nham chúng ta có mảnh vỡ pháp tắc không gian, lần sau minh vị sẽ lại ban thưởng cho ngươi, trực tiếp dung nhập vào thân thể của ngươi, giúp ngươi để thăng tu vi. Nhưng thực sự lĩnh ngộ pháp tắc thì phải dựa vào chính ngươi. Dạ, Phương Hàn cung kính đáp. Oanh! Đúng lúc này một cái lâu thuyền cực lớn bay từ bên ngoài vào. Lâu thuyền này cư nhiên là một kiện thượng phẩm đạo khí cổ xưa, ở trên mặt còn quán trú cả thế giới chi lực nữa. Có rất nhiều tu sĩ ở trên thuyền. Tù và vang vọng chuyển tới âm thanh. Sau một ngày nữa, tiểu thư Di Bảo từ Cửu Thanh Thái Thượng Thiên trở về, muốn đến xem các mật xưởng luyện bảo. Các luyện bảo sư đều phải chuẩn bị lễ vật và bảo bối, lấy lòng của đại tiểu thư. Nếu như có thể khiến đại tiểu thư hài lòng thì sẽ được ban thưởng, vô cùng có lợi. Cái gì? Tiểu thư Di Bảo muốn đến dò xét một ngày sau ư? Bên ngoài một canh giờ thì nơi này đã là một giáp. là 12 canh, cũng là 720 năm. Chuẩn bị lễ vật trong thời gian này, lấy lòng đại tiểu thư di bảo. Rất tốt, rất tốt. Âm thanh rất lớn phát ra từ trên thuyền, lập tức thu hút toàn trường, tất cả luyện bảo sư đều oanh động. Ai mà chẳng muốn được lấy lòng tiểu thư di bảo chứ? Bảo chủ là ai? Là người thần bí khó lường, pháp lực siêu việt như tiên nhân, bản lĩnh càng là che phủ cả trời đất. Chỉ cần nhổ một cọng lông là có thể ép chết vô số cao thủ, hưởng thụ cả đời. Tin tức này lập tức gây sự chú ý của Phương Hàn. Rất nhiều luyện bảo sư đều vội vàng chuẩn bị lễ vật. Cùn trà đạo hữu, chúng ta chuẩn bị lễ vật gì thì tốt đây? Sau khi lâu thuyền đi qua, nữ tử hiền hòa hỏi Phương Hàn. Hiển nhiên tâm tư nàng ta cũng động, cũng muốn gây sự chú ý với tiểu thư Bảo Di, sau đó thì tấn thăng lên vị trí cao hơn. Tài hắn mặt dỗ và lão giả thần bí cũng đều nhìn Phương Hàn, rõ ràng là muốn làm lắm lộng. Cái này à? Phương Hàn suy nghĩ một lát. Ta tuy vừa tấn thăng đến bất tử chi thân, nhưng dù sao cũng chỉ mới tiến vào, vốn không thể so sánh với các luyện bảo sư khác. Ta vừa nhìn thấy ở đây có rất nhiều luyện bảo sư, trong đó có cả tạo thủ, tạo vật cảnh. Cho dù thủ pháp của ta có tinh diệu thì cũng không có ích gì, không biết các ngươi thì sao? Chúng ta nghe theo sắp xếp của ngươi, lão giả thần bí nói. Cun cha đạo hữu nhà ngươi vẫn là một thiên tài, chỉ cần nói ra một cái quyết định thì chúng ta cứ dập khuôn theo là được. Về sự khác biệt cảnh giới, chúng ta chưa chắc không thể bù đắp lại. Quả nhiên, Phương Hàn, những kẻ này che giấu rất sâu. Trong quá trình luyện chế bảo bối, người có thể thăm dò ra nguồn gốc của bọn chúng để lợi dụng. Diêm từ trong hoàng tuyển đồ nói ra. Cái đó đương nhiên. Phương Hàn cười thầm, nhưng ngoài miệng lại nói. Ta có một phương pháp luyện chế pháp bảo thượng cổ. Nếu có thể luyện thành, cho dù là trung phẩm đạo khí, thì cũng có thể lấy lòng được tiểu thư di bảo. Nhưng mà pháp bảo thượng cổ này khả năng truyền thừa đến từ tiên giới, vật liệu cần thiết thực sự là rất nhiều, lại mất nhiều thời gian, luyện chế ra lại có dị tượng thiên địa. Trong thời gian 720 năm, tu vi của bốn người chúng ta chỉ sợ là không luyện chế được. Trung phẩm đạo khí gì mà bốn người chúng ta liên thủ trong 720 năm mà không luyện chế được chứ? Đại hán mặt dỗ dùng âm thanh u ám không kìm nổi kinh ngạc. Ta cũng không biết trung phẩm đạo khí này gọi là gì, nhưng với tu vi của ta thì ngay cả hạ phẩm cũng không luyện chế được. Đây là hướng dẫn luyện chế bảo bối, còn cả tài liệu cần thiết nữa. Phương Hàn há mồm phun ra một tờ kim thư. Trên kim thư có vẽ hình một kiện bảo bối. Nó là một cái vòng tay tinh xảo, nhìn trên mặt lại khắc đủ các loại phi thiên chi linh, bộ dáng như tiên thú và có rất nhiều phù văn cổ xưa. Trong kim thư có ghi chép trận pháp cần thiết khi luyện chế. Chỉ hạ phẩm đạo khí thôi cũng đến cả trăm tỷ rồi. Đây chính là Vinh Thiên Bảo, một kiện pháp bảo ở trong tam thập tam thiên chí bảo được Phương Hàn lấy ra. Cái này, kiện pháp bảo này là bảo bối gì mà biến thái như vậy? Nhìn danh sách mà trang kim thư do Phương Hàn liệt kê ra, ba người đều biến sắc, còn họ quả thực đều chưa từng gặp phải loại pháp bảo nào biến thái như thế. Đây quả thực dườm ra hơn nhiều so với một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Từng đạo trận pháp đều cần có tâm huyết suốt đời người cũng chưa chắc luyện chế thành công. Chiếc vòng tay này ta cũng không biết gọi là gì, là lần đó có duyên kỳ ngộ lấy được phương pháp luyện chế, nhưng luyện mãi không thành. Nhưng nếu lần này có thể luyện được thì cho dù là hạ phẩm đạo khí, cũng nhất định sẽ lấy được lòng tiểu thư di bảo, một bước lên trời. Không biết là chư vị có thể giúp ta không? Phương Hàn thản nhiên nói. Cái này, kiện pháp bảo này luyện chế thành công, quả thực có thể lấy được lòng tiểu thư di bảo, cực kỳ có lợi cho sự phát triển của chúng ta, chỉ có thể liều mạng một phen. Lão giả thần bí dường như đã hạ quyết tâm. Đúng vậy, liều mạng luyện chế, ta còn có một số khả năng ẩn giấu, nếu có thể thi triển ra thì cũng có chút hy vọng, nữ tử hiền lành nói. Đại hán mặt dỗ sắc mặt âm trầm nhưng rõ ràng là cũng đồng ý luyện chế. Luyện chế kiện bảo bối này cần có không ít tài liệu tiên giới, một bộ phận cần phải bẩm báo phân bảo nha mà xin, nếu không xin được thì chỉ có thể nhờ trừ vị nghĩ cách, Phương Hàn lại nói. Cái này... Lão già thần bí nói, trên người ta có rất nhiều tài liệu, thân là luyện bảo sư mà. Nhưng trước khi đại tiểu thư kia đến, thời gian vẫn còn tới 720 năm. Trong khoảng thời gian này, với tư chất của Ultra đạo hữu, nhất định sẽ tìm được đại lực bồi dưỡng của phân bảo nham, tài liệu gì thì cũng không thiếu điều. Cam đi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị âm thầm luyện chế, không thể để người ta phát hiện. Nếu không có người phá hoại thì rất phiền toái. Điều này quả thực cần phải chú ý. Tốt rồi. Trước hết chúng ta hoàn thành nhiệm vụ luyện chế, rồi bắt đầu luyện chế bảo bối của chúng ta. Tôi ở trong phân bảo nham, lúc này minh vị đó là nhận được bẩm báo về Uncha Vương Tử. Ngay trước mặt đột phá cảnh giới, trong cơ thể ẩn chứa nhiều loại thần thông, luyện pháp bảo, cũng không có bí mật gì nhiều, cũng không có sức mạnh ẩn giấu nào. Ta thấy người này rất bình thường, minh vị, cầm tờ tấu mà suy nghĩ. Không biết lần này hắn sẽ luyện chế bảo bối gì để đón tiếp tiểu thư di bảo đây. Mật xưởng luyện bảo này là do ta phụ trách, nếu có thể có một hai nhân vật thiên tài thì cũng là công lao của ta. Được lòng bảo chủ, cho nên ta phải quan sát hắn nhiều hơn. Trong lúc minh vị suy nghĩ thì vèo, một đạo phù lục cuốn tới xuất hiện trước mặt hắn. Hả? Đại tiểu thư đã trở lại. Bảo chủ bảo chúng ta ra yết kiến xong. Thân thể hắn khẽ động, sau đó dừng lại, phân phó cho thuộc hạ. Uncha Vương Tử lần này nhất định phải luyện chế một món bảo bối để cống hiến. Phàm là tài liệu mắn báo lên, có chân quý mấy thì cũng cấp choán. Lần này coi như khảo nghiệm hắn một lần đi. Dạ. Mấy tên thuộc hạ thoáng nhìn nhau rồi lui ra. Minh vị hài lòng gật đầu đứng dậy, thế giới xung quanh bao phủ, tiến hành bước nhảy hư không. Thế giới quán lóe lên, không biết lướt qua bao nhiêu không gian trong phân bảo nham. Nếu là trong tinh không thì đã nhảy qua khoảng cách trên 100 khối tinh cầu, nhưng hiện tại vẫn ở trong phân bảo nham, có thể thấy nơi đây rộng lớn đến cỡ nào. Đột nhiên minh vị dừng lại, trước mặt xuất hiện một cái cung điện cổ xưa, ngưng kết bởi hỗn độn chi khí. Trên cung điện này có viết một chữ bảo, cực lớn. Trước mặt cung điện còn có nhiều cao thủ đang bay tới. Minh vị, ngươi cũng tới sao? Nghe nói trong xưởng luyện bảo gần đây, ngươi phụ trách, có xuất hiện một nhân vật tu vi hơi thấp một chút, nhưng có thể khống chế được thiên giới tịnh hỏa sao? Minh vị vừa hạ xuống đã thấy một đạo sĩ mặt dài như mặt ngựa đi tới lên tiếng hỏi. Mạch vị, tin tức của ngươi cũng thật nhạy, không sai. Tôi ta mới tới một luyện bảo sư thiên tài, ta đang muốn bồi dưỡng. Minh vị vẻ mặt cười mà như không, nói. Minh vị, mạch vị, nhanh vào trong thôi. Đừng để đại tiểu thư chờ thì lại gây ấn tượng không tốt. Một lão giả tay cầm phất trần mà nói. Vũ vị, vội vàng vậy sao? Minh vị và mạch vị mặt dài kia rõ ràng kinh sợ lão đạo này. Bởi vì lão là một cao thủ hỗn động cảnh, tương đương với Khô Vinh chân quân. Cho dù là trong phân bảo nham thì cũng có địa vị vô cùng tôn quý. Lập tức những vị này tiến vào trong cung điện hỗn độn. Vừa tiến vào đã nhìn thấy một nữ tử ngồi khu vực trung tâm. Đằng sau đầu người này, vầng sáng dày đặc, thẩm thấu và hư không, mỗi một vòng quang quyển đại diện cho sự lĩnh ngộ của người này đối với pháp tắc thiên địa. Nữ tử này có tướng mạo thanh tú, lông mày mềm mại, trong hai con người còn chất chứa thế giới sâu thẳm, ngón tay khẽ động, trong thời không xa xôi sâu thẳm, dường như đang phát ra một hồi phong bạo. Đây chính là tiểu thư Di Bảo, nhân vật sẽ tiếp nhận chức vụ bảo chủ trong tương lai. Đại tiểu thư, người quả nhiên đã thành công vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên. Sau này sẽ không tài không kiếp, vĩnh hưởng tự tại. Nguyên thần ký thác và hư không. Lão đạo sĩ là Vũ Vị tiến lên cung kính khom người, thể hiện sự trung thành. Vũ lão, mời ngồi. Hôm nay ta mời các ngụy nguyên lão của phân bảo nham tới tụ họp. Ta rời phân bảo nham cũng đã 4.000 năm, tu hành ở bên ngoài. Cuối cùng hôm nay tu luyện thành công, trở về. Bởi vì mấy ngàn năm nữa, bảo chủ có thể sẽ phi thăng, nên dự tính trước sẽ để cho ta tiếp quản. Hy vọng là chư vị nguyên lão phối hợp nhiều hơn. Đại tiểu thư Di Bảo rất tự nhiên nói. Đại tiểu thư nhất định có thể làm cho phân bảo nham chúng ta hưng thịnh, Minh Vị nói. Hiện tại ta đã phân phó để cùng ngành đại tiểu thư đến xem xét trong xưởng luyện bảo của chúng ta. Mỗi người đều tế luyện lễ vật, đại tiểu thư có thể xem qua một chút. Xưởng luyện bảo, ta cũng vì đón đại tiểu thư trở về, đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật để chờ tiểu thư giá lâm. Rất nhiều tôn giả lập tức mở miệng. Ta đương nhiên là muốn đi xem xét. Đại tiểu thư vừa nói xong, còn chưa dứt lời thì từ cửa, một người vội vàng bước vào. Đại tiểu thư, Cẩm Vân của Thương hội Cẩm Tú Phủ, nghe nói là đại tiểu thư trở về cho nên đến dâng lễ, đang chờ tiếp kiến đại tiểu thư. Cẩm Tú Phủ ư? Tin ta trở về, xem ra chuyển đi nhanh thật. Ngay cả những thương hội xếp thứ mười mấy cũng biết rồi. Mười thương hội lớn như Thiên Nhai Hải Quốc, Nguyên Vương Thành, Vinh Diệu Châu, Bát Thần Quan, Thiên Địa Hội Quán, Trần Quân Lâu, sao không có ý gì? Đại tiểu thư Di Bảo gõ gõ ngón tay. Những thương hội lớn như Thiên Địa Hội Quán, Trần Quân Lâu gần đây xảy ra chuyện lớn. Thiếu chủ của bọn họ hình như mất tích cho nên đều phái người dốc sức đi tìm. Là ai? Tự nhiên có thể bắt cóc tống tiền những vị thiếu chủ này. Lẽ nào là những cao thủ hư tiên đó đều không thôi toán được sao? Lâu chủ của Trần Quân Lâu xuất thân từ đại dịch giáo, Mà đại dịch giáo thì rất am hiểu tính toán, mà lại không tính được là ai bắt cóc nhi tử à? Chằm ra, mấy người kia cũng có chút môn đạo. Đại tiểu thư Di Bảo đột nhiên cười nói, thiếu chủ của những thương hội đó đều là hỗn thế ma vương, coi trời bằng vung. Xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, trừng trị bọn họ một chút cũng tốt. Ta lại muốn biết kẻ bắt cóc bọn họ rốt cuộc lợi hại như thế nào. Khởi bẩm đại tiểu thư, kẻ bắt cóc cũng không phải cao thủ cấp bậc hư tiên, đã từng tới mua mấy thứ đồ trong phân bảo nham ta. Hơn nữa chuyện này có chút liên quan đến Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội, Bạch Hoàng Thương Hội. Hiện tại, Thiên Địa Hội Quán, Trân Quân Lâu, Nhật Nguyệt Bảo Các và Trân Vũ Lâu đều đang diệt trừ Cửu Đỉnh Hiên Thương Hội và Bạch Hoàng Thương Hội. Nhưng bọn họ phát hiện ra mọi việc làm ăn và tài sản của hai thương hội này đều đã bị di rời đi, hiện tại chỉ còn là một cái vỏ không. Vũ Vị liền tiến lên bẩm báo. À, là một người trẻ tuổi ư, lai lịch thế nào? Đại tiểu thư Di Bảo nghe vậy lại có chút hứng thú. Chúng ta đã vận dụng thiên kỳ toán thuật, thông qua các loại truyền thông, địa bàn kiểm tra chặt chẽ, đã tính ra các loại khả năng. Không thể thôi toán ra người thanh niên này có lai lịch gì, thế nhưng có thể đoán ra là hắn tới từ huyền hoàng đại thế giới. Gần đây bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố đã có tân chủ nhân, là một thanh niên tên gọi là Phương Hàn, cũng là truyền nhân của Hoàng Tuyển Đại Đế năm xưa. Lại có một vị tôn giả đứng lên nói, à, hiền vị, người nói tiếp đi. Trên mặt của đại tiểu thư Di Bảo rõ ràng là tỏ vẻ hứng thú. Huyền hoàng đại thế giới tùy xuống dốc, nhưng đại thế giới này có chút cổ quái, không có nhân vật nào lợi hại thì thôi, chứ một khi đã có thì sẽ kinh thiên động địa, tấn áp chư thiên. Hiện tại cũng có một số cao thủ lợi hại như Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Huyết Biến Ma Nữ, còn có Linh Lung Tiên Tôn nữa, nhưng ta lại chưa từng nghe qua cái tên Phương Hàn. Tự nhiên có thể có được bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố sao? Vạn Vũ Tiên Tôn ở thời đại xa xưa đã từng đấu lại cả thần giới cơ mà. Vâng, tu sĩ gọi là hiền vị kia là một nữ tử, âm thanh nhẹ nhàng. Phương Hàn này ngang trời quật khởi, ở huyền hoàng đại thế giới cũng đã vài năm, không hợp với Thái Nhất Môn. Gần đây Thái Nhất Môn nghe đồn đã bắt nữ nhân của hắn. Hơn nữa hiện giờ Thái Nhất Môn lại có sứ giả tiên giới giáng lâm. Sứ giả tiên giới, đại tiểu thư Di Bảo thần sắc lộ vẻ khiếp sợ. Huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều bảo tàng, luôn là đối tượng chú ý của phân bảo nhằm. Thái Nhất Môn này tuy quy mô không lớn, nhưng cao thủ đứng đầu lại rất khủng bố. Hơn nữa trong truyền thuyết, họ nhận được phù chiếu của cự đầu trên tiên giới, Chí Tôn Vô Thượng, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Tai Nạn Thiên Quân mà thành lập ra. Vâng, nhưng thưa đại tiểu thư, Phương Hàn còn có giao tình rất tốt với Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế. Cái gì? Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, đại tiểu thư Di Bảo đứng thẳng lên. Điện Mẫu Thiên Quân, nghe đồn là thời thái cổ trên tiên giới, nàng là người đánh cắp vận mệnh, nhưng không ai có thể tính được hành vi của nàng, giờ lại cư nhiên xuất hiện sau. Nhưng mà nói thì nói vậy, cũng không có ai tự nguyện trêu chọc nàng ta, dù sao còn có ý chí của Lôi Đế Thiên Quân. Nhưng nếu gặp được Phương Hàn thì ta không ngại kết bạn với hắn, người này lá gan cũng lớn, lại dám hành động như vậy. Đại tiểu thư, đây là các khoản chi của 1000 năm qua, các loại tiên đan, bảo khí, đạo khí và tài liệu. Người xem, còn có pháp bảo gần đây mà phân bảo nham chúng ta phải luyện chế. Lại một vị tôn giả tay nâng một quyển ngọc sách dày cộp cùng loại với cuốn Chư Thế Giới. Tốt. Đại tiểu thư Di Bảo gật đầu bắt lấy rồi dở ra xem xét cẩn thận. Lại một canh giờ trôi qua. Mà lúc này trong quảng trường luyện bảo thì Phương Hàn đã qua 200-300 năm ở trong đó. Nhanh. Thao túng huyền chân kim diễm, thẩm thấu vào trong mảnh tài liệu này, khắc ra một đạo phù văn. Trong lò đan hừng hực, Phương Hàn chỉ huy đại hán mặt dỗ và nữ tử hiền lành, cộng với lão giả thần bí, không ngừng tế luyện một chiếc vòng tay cự đại. Chiếc vòng tay này lớn hơn một ngọn núi, may mắn là không gian trong lò đan đủ rộng, nếu không thì không thể dung nạp chiếc vòng tay lớn như vậy. Phương Hàn vì luyện chế lễ vật để cung phụng cho đại tiểu thư Di Bảo, trong mấy trăm năm này hắn không biết đã âm thầm tốn bao nhiêu công phu. Vô số tài liệu cũng đổ vào trong đó. Trong mấy trăm năm, hắn cũng quen dần một số tình huống của phân bảo nham. Trong phân bảo nham này quả nhiên có vô tận, vô cùng không gian thần bí. Giống như một cái mê cung vậy, hắn cũng không dám đi lại lung tung. Nhưng mà địa vị của hắn dần được nâng cao, thân phận càng cao, lại được người khác đặc biệt chiếu cố, cho nên dù có đi lung tung cũng không ai cản trở. Trong mấy trăm năm luyện chế pháp bảo, Phương Hàn cũng không phải ngụy trang. Những thứ tốt hắn có được không ít. Ở trong xuồng luyện bảo có sự tồn tại của vô dạng chi khí, hấp thu vào cơ thể khiến pháp tắc thiên vị quán vận chuyển linh thông. Ở trong bát bộ phù đồ, những thiên ma và cao thủ tu luyện Sau khi hấp thu được vô dạng chi khí, tất cả đều được cải thiện. Vô dạng ở đây, ý chỉ là vô tai, vô bệnh, vô kiếp. Tâm ma cũng là một loại kiếp số, là một loại bệnh. Sau khi hấp thu vô dạng chi khí, rất tốt cho việc vượt qua phong hỏa đại kiếp. Trong mấy trăm năm này lại có rất nhiều thiên ma tu thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp. Vốn là trong rất nhiều thiên ma, bởi vì căn cơ bất ổn sau khi tu thành kim đan, khi tấn thăng phong hỏa đại kiếp sẽ có nhiều thiên ma bị chết cháy, thân hình bị diệt. Thế nhưng hiện tại, tràn ngập vô dạng chi khí trên cơ bản là có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp ngon lành. Điều này chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong quá trình tu luyện, mấy trăm năm, Phương Hàn cũng phát hiện một số bí mật của đại hán Mặt Dỗ, nữ tử hiền lành và lão giả thần bí. Bọn họ ngẫu nhiên lộ ra sức mạnh cực kỳ cường hoành. Phương Hàn cơ hồ có thể khẳng định ba nhân vật này đều không đơn giản, sợ phải là bá chủ một phương. Cũng không biết họ trà trộn vào đây rốt cuộc có mục đích gì. Trong quá trình luyện bảo thì đám người đại hán Mặt Dỗ vẫn được nghỉ ngơi. Ở trong phân bảo nham, luyện bảo sư đều có cung điện riêng, thậm chí có rất nhiều đệ tử kim đan hầu hạ. Thậm chí có một số đệ tử kim đan nữ vì nịnh bợ mà chủ động hiến thân nhiều lần. Trong mấy trăm năm này, Phương Hàn cũng thấy được rất nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng không từ chối. Ồ, không được. Nguyên khí của ta hao tổn nhiều quá. Hôm nay ta luyện tới đây thôi. Ta phải về điều chỉnh nguyên thần một chút. Đại hán Mặt Dỗ há miệng phun ra kim diễm cuồn cuộn rồi đột nhiên dừng lại, thở hổn hển. Vậy cũng được. Hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi. Dù sao pháp bảo này cũng sắp thành rồi. Un trà đạo hữu, tâm ra địa vị của người đã rất vững chắc trong phân bảo nhăm. Muốn tài liệu gì là có tài liệu đó, thậm chí cả một số tiên giới linh thạch cũng lấy được. Thế nào, trong mấy trăm năm này bất tử chi thân của đạo hữu cũng tu luyện đến đỉnh cao rồi. Nếu lần này có thể lấy lòng được đại tiểu thư, thì pháp tắc không gian nhất định có thể tu luyện ra. Như vậy là một bước lên trời đó nha. Nữ tử hiền lành cũng dừng lại phong bế lò đan, sau đó nói, ta cũng phải về nghỉ ngơi đây. Ta cũng vậy, lão giả thần bí cũng nói, được. Vậy ta ở lại trông coi lò đan, tránh cho các luyện bảo sư khác dòm ngó. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống điều hòa hơi thở. Hiện giờ, pháp bảo này đang được chăm sóc. Chờ khi đại tiểu thư tới thì chúng ta cũng khai lò, làm ra thiên địa dị tượng. Ý kiến hay, nữ tử hiền lành nói. Ta về trước đây. Đại hán Mặt Dỗ nhún chân rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nữ tử hiền lành và lão giả thần bí cũng gật đầu rồi biến mất luôn. Những người này hành động thực sự là quỷ bí. Mấy trăm năm gần đây thăm dò tìm kiếm khắp nơi, ta phải mò theo mới được. Thân thể bản tôn của Phương Hàn biến thành một điểm không gian nhỏ như hạt bụi, đi theo sau lưng của đại hán Mặt Dỗ. Tu vi lúc này của Phương Hàn đã có thể khống chế không gian, thu nhỏ lại thành một điểm. Nhưng năm này hắn đã đem bát bộ phù đồ, thủy hỏa song xí, hoàng tuyền đồ, thương sinh đại ấn, luyện chế lại cho nên tu vi càng cao thâm. Mặc dù không đến trình độ kinh khủng như giới vương cảnh, nhưng mà hắn thao túng pháp bảo đã ngày càng tinh diệu. Tuyệt phẩm đạo khí trên người hắn mỗi kiện đều kinh thiên động địa, ảo tung chảo, và tu vi của hắn thì càng phát ra uy lực lớn hơn. Cho đến giờ Khô Vinh chân quân bị chí tôn Long Châu áp chế đã đến nỗi thở không ra hơi. Cho nên hiện tại hắn biến thành một điểm không gian nhỏ xíu, theo sau đại hán Mặt Dỗ mà không ai phát hiện ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.